Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 116, bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với động vật mà nói, lớn nhất trách nhiệm chính là nối dõi tông đường, mà đối bọn nó mà nói, chuyện kinh khủng nhất liền là tử vong. Nếu như không phải tìm ra một loại so tử vong còn muốn chuyện kinh khủng, vậy cũng chỉ có không minh bạch đã chết đi. Chưa bao giờ thấy qua cung tên chó nâu liền là như thế, bọn chúng không nghĩ ra, vì sao cùng cái này chút không lông quái còn cách khoảng cách an toàn, đồng bạn của mình liền sẽ chết đi, cả đám đều hoảng sợ gào thét. Sợ hãi là hội lây, đối với người một dạng, đối với động vật mà nói càng là như vậy. Đồng bạn không rõ chết đi để cho ngoại vi chó nâu đều kinh hoàng, không để ý tới bị ép vào khe núi bầy trâu rừng, cũng không để ý cầu vương tức hồn hển gào thét, từng cái một quay người hướng về hai bên bỏ chạy. Đáng tiếc khoảng cách gần như thế lại nghĩ đến chạy trốn, đã muộn. Thường thường bọn chúng còn không có chạy lên mấy bước liền sẽ bị gào thét lên đuổi theo tới độc tiễn bắn chúng thân thể, mà chúng tên sau chó nâu, kết cục tự nhiên không cần nói cũng biết. Làm càng ngày càng nhiều chó nâu chúng tên ngã xuống đất dãy dụa lấy gào thảm thời điểm, cầu vương nhìn lại càng ép càng gần không lông quái, tại tử vong uy hiếp dưới, nó rốt cục phát ra rút lui tín hiệu. Đáng tiếc tiếng gào thét vừa mới truyền ra cửa, một chi mũi tên liền chính xác quán xuyên cổ của nó. Có thể chạy thoát chó nâu, không đủ 100 con, còn lại, đều chết ở mọi người dưới tên. Chạy ra ước chừng 100 mét, chó nâu môn liền ngừng, đứng ở một đường bờ ruộng bên trên dùng ánh mắt thù hận nhìn xem Vương Hạo bọn họ, trong miệng không ngừng phát sinh uy hiếp gầm nhẹ. Bất quá đang bị Vương Hổ bắn lật mấy con về sau, bọn chúng xem như hoàn toàn bị đánh chịu phục, từng cái một cục đuôi, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, liền quay đầu cũng không dám. Hùng ác chó nâu, ngay tại đàn trâu trước mắt bị đuổi tản ra, nhưng đàn trâu tình cảnh cũng không có thay đổi tốt. Bởi vì mới vừa từ chó nâu nhóm đang bao vây thoát thân, lập tức lại lâm vào không lông quái vây quanh. Nhào bột mì đối với chó nâu nhóm không đồng dạng như vậy là, mặt đối với người nhóm, trâu rừng sợ hãi, cảm xúc ngược lại an định rất nhiều. Bởi vì tại mặt đối với chó nâu thời điểm, vô luận như thế nào chạy, đều có bị đuổi kịp khả năng, nhưng đối diện với mấy cái này không lông quái, chỉ cần có thể thoát khỏi vòng vây, để chúng nó chạy, liền không có gì phải sợ. Quảng cáo, nhưng là không đợi bầy trâu rừng bắt đầu vui vẻ, lao lao đem trâu rừng vây tại trong sơn ao, đám người liền từ chính giữa tách ra. Một cái to lớn thân ảnh đi ra, đàn trâu tao động khiến trâu rừng phi thường bất an, khí tức từ cự trên thân thể người tản ra. Cự người đến vừa vặn ngay tại Vương Hạo dự định phát lên thời điểm công kích chạy tới. Nhìn xem cự nhân một người liền có thể ngăn cản nửa bên khe núi, Vương Hạo là càng thêm an lòng. Theo Vương Hạo một tiếng bắn tên, 40-50 nhánh độc tiễn liền đánh lấy xoáy, bắn vào ngăn khuất phía trước nhất trâu đực trên thân thể. Bên trong tiễn trâu rừng, Vương Hạo bọn họ thì sẽ không chú ý nữa, dù là chính là trâu rừng sinh mệnh lực so chó nâu mạnh hơn một chút, cũng bất quá là so chó nâu chết muộn một hồi, dạng này ngược lại sẽ càng thêm chịu tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo cung tiễn bắn ra ngoài, sớm đã bị chó nâu cùng cự nhân thay phiên dọa đến hồn phi phách tán đàn trâu rốt cục hỏng mất, nhao nhao hướng về đám người hình thành vòng vây lao đến. Chúng tên trâu rừng còn không có xông lên hai bước liền một đầu mới ngã xuống đất tại đàn trâu trà đạp dưới, rất nhanh liền đánh mất sinh mệnh. Đàn trâu thời điểm xung phong, Vương Hạo bọn họ lại bắn một đợt mưa tên, lại là mấy chục con trâu rừng ngã xuống dọc đường. Nói thật mạnh mẽ bị cung tiễn bắn chết trâu rừng, chỉ có cái kia vài đầu phi thường không may, vừa lúc bị bắn trúng chỗ yếu hại. Còn lại ngã xuống, đại đa số đều là bởi vì vận động dữ dội mà tăng nhanh độc tố tại thể nội tuần hoàn bị độc ngã. Đi qua chó nâu cùng cung tên tẩy lễ, sống sót trâu rừng, đã không đủ 100 con, trong đó, cường tráng trâu đực chỉ còn lại có hơn 20 đầu. Khe núi cửa ra vào cũng không thế nào lớn, vừa lúc đầy đủ hơn 10 đầu trâu đực song song công kích. Tuy nói bởi vì phía trước ngã xuống trâu rừng vì chúng nó công kích sáng tạo ra nhân tố bất lợi, nhưng chừng 20 thước khoảng cách đã đầy đủ bọn chúng đem tốc độ tăng lên tới một nửa. Đừng tưởng rằng New Jack là thẳng lấy tới được, nhìn rõ ràng, bọn chúng hội cúi đầu chọn người, nhất định phải thấy rõ bắt nữa, nếu như bắt lộn, cẩn thận mạng nhỏ cũng chưa có. Nếu như là ở địa cầu, đừng nói hơn 20 mét công kích khoảng cách, dù là chính là một đầu bị dây thừng trói lại buffalo tại nguyên chỗ nổi điên, cũng không có ai dám tay không đi tới gần nó. Nhưng ở đại hoang không giống nhau, đại hoang người thân thể cường hãn tố chất hoàn toàn có thể ngăn cản được trâu rừng tốc độ không có tăng lên đến to lớn nhất thời điểm công kích. Đương nhiên, có cái điều kiện tiên quyết là bọn họ nhất định phải nắm chặt New Jack. Châu rừng cũng không phải là tử vật, bọn chúng công kích cũng không phải trực lai trực khứ, làm tiền phương của bọn nó có chướng ngại vật ngăn trở mà nói, bọn chúng liền sẽ cúi đầu xuống, sau đó dùng sắc bén như rác mãnh liệt vẩy một cái, mưu đồ đem chướng ngại vật đẩy ra, có thể đừng tưởng rằng châu rừng sẽ chỉ dùng như rác đánh tới. Lão hổ sư tử sở dĩ không muốn tùy tiện trêu chọc châu rừng, cũng là bởi vì bọn chúng sợ hãi châu rừng kinh khủng này vẩy một cái, vận khí tốt hội từ bị nưu giáp chọn quảng ra, nhưng nếu là vận khí không tốt trùng hợp đụng phải rúc vào sừng châu, đây tuyệt đối là sẽ bị khai tràng bể bụng hạ tràng. Nếu có công cụ mà nói, Vương Hạo biết dùng lưới lớn đem châu rừng cuốn lấy, sau đó chậm rãi trừng trị nó môn. Nếu như có thời gian, Vương Hạo sẽ cho người đào vùi lấp ngựa hố, đừng tưởng rằng vùi lấp ngựa hố chỉ đối với ngựa hữu dụng, đối với ngưu hiệu quả thậm chí thi đấu ngựa còn tốt. Nhưng những điều kiện này hắn đều không đạt được, không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể dùng loại này nguy hiểm nhất biện pháp đến bắt được châu rừng. Bởi vì, hắn cần cũng không phải là một đống lớn nát thịt bò, mà là sống sờ sờ, có thể sinh sôi đời sau, có thể tương lai dùng làm đất cày sống ngưu. Thương vong nhất định là không thiếu được, nhưng theo Vương Hạo bị thương chỉ nếu không phải mình tộc nhân, dù là hôm nay chính là tổn thương nhiều người hơn nữa hắn cũng sẽ không đau lòng vì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết, Vương thôn người bởi vì sử dụng cung tên nguyên nhân, cũng đứng tại đội ngũ sau cùng mặt tại trước mặt của bọn hắn, chỉ ít có hai hàng người. Hơn nữa, đại hoang tính mạng con người thực rất giá rẻ, cái này chút người ngoài thôn nếu như tại thôn của chính mình chết rồi, bản thân chỉ cần bồi thường bộ lạc của bọn hắn một chút đồ ăn là được rồi, mà đối với Vương Hạo mà nói có thể đủ đồ ăn giải quyết vấn đề, vậy liền đều không là vấn đề. Đây không phải Vương Hạo máu lạnh, mà là đại hoang quy củ chính là như vậy, mạng người có thể so sánh đồ ăn đê tiện nhiều. Làm đám người cùng đàn châu đụng cùng một chỗ thời điểm, toàn bộ trận hình trừ cự nhân bên kia toàn thân hướng lui về sau một bước. Cũng không phải bởi vì cự nhân khí lực quá lớn, mà là bởi vì cự nhân lực uy hiếp quá lớn, căn bản cũng không có châu rừng dám hướng về hắn đánh tới. Vương Hạo phát hiện, bản thân còn là xem thường đại hoang người đi săn kỹ xảo. Trừ bên phải nhất có một tên tráng hán một không tiểu nhân để cho châu rừng từ dưới khố nhô lên đến vông ra bên cạnh trên sườn núi ngoại trừ, người còn lại, dù là chính là bị như giáp phá vỡ lồng ngực, bọn họ cũng thành công bắt được sông tại chính mình trước mặt nhất châu rừng, đồng thời nắm như giáp đem khống chế đứng lên. Vương thôn người lại giơ lên mũi tên, chỉ bất quá, lần này bọn họ không cần dùng bắn, khoảng cách gần như thế, hoàn toàn dùng đâm là được rồi. Bị thương đám người, tự nhiên do người phía sau bị thay thế, theo ở phía sau xông về phía trước châu rừng, bởi vì phía trước bị chặn lại, chỉ có một thân khí lực cũng không có cách nào. Quảng cáo, gần nhất năm đầu châu được đẩy ra ngoài, phải sống, còn lại toàn bộ giết chết. Tại đại hoang, không có mềm lòng nói chuyện, cái này chút châu rừng, bởi vì tính khí nóng này, công chỉ có thể lưu lại một chút xem như bò giống, còn lại, muốn thêm cũng vô dụng, ngược lại sẽ vô cùng phiền phức. Hình thể vượt xa nhân loại châu rừng bị người dẫn theo nghiêu giác kéo đi ra tình cảnh này, thấy thế nào làm sao quỷ dị tựa như trên địa cầu, một cái 7-8 tuổi tiểu hài, một tay đem một tên người trưởng thành té tới té lui một dạng. Châu rừng nghe không hiểu tiếng người, cũng không biết bị đẩy ra ngoài ngược lại là thả chúng nó một mạng, kịch liệt giãy giụa lấy, móng châu đạp loạn. Bất quá đang lúc mọi người phòng bị dưới, móng châu cũng không có đả thương được người. Nhưng mặt đối với đại hoang người quái lực, cứ việc trên mặt đất bị cày ra mấy đạo thật sâu dấu vết, nhưng cái này vài đầu châu rừng vẫn là bị kéo đi ra. Không cần Vương Hạo phân phó, tự nhiên có người đem nó tứ chi ngăn chặn, trói lại. Đợi đến đêm tất cả châu đực đều xử lý song song, còn dư lại châu cái cùng ngé con cũng đều hoảng loạn, gặp không xông ra được chỉ có thể quay đầu trở lại khe núi, loạn tung tùng phèo. Lần này, một mực chờ lấy bắt ngé con đám người cũng có cơ hội xuất thủ. Được Vương Hạo cho phép, nhao nhao quái khiếu, vọt vào khe núi đàn châu bên trong, hướng về bị châu cái bảo hộ dưới thân thể ngé con nhào tới. Vương Hạo cùng Vương thôn tộc nhân tạo thành mới vòng vây, dùng cung tiễn trợ giúp lấy đám người, phàm là phát hiện có người hai mặt thụ địch chính là một tiễn bắn xuyên qua, vì đó giải vây. Cầu vốt 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter Y Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.